Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, chương 16, âm thần cảnh, canh thứ 5, cầu đặt mua, ngày thứ 2 giờ Mùi, quân Nguyên lại lần nữa điều đến rất nhiều pháo, không nữa cập bờ, chỉ là cách nước oanh kích thiên su, thiên cơ hai luân, Lương Tiêu cầm kiếm liền xung 3 lần, đều bị mưa tên bức lui, đến thân giờ Dậu Phân. Tiếng nổ lớn bên trong, thiên su luân rốt cục sập, thiên cơ cung mọi người xa xa trông thấy, không khỏi nước mắt rơi như mưa. Hoa Vô Suy cũng mất nhất quán chấn định, nhịn đau không được khóc ròng nói. Tổ tiên 400 năm tâm huyết hủy hoại trong chốc lát. Chúng ta những này chẳng ra gì con cháu, còn mặt mũi nào mặt sống tạm trên đời. Mọi người đều bi thảm, trầm mặc một lát, Vân Thù trước hết nói. Thiên cơ ba luân vừa vỡ, này, lưỡng nghi huyễn trần trận uy lực giảm mạnh. Quân Nguyên lại có minh quy chỉ dẫn, vào cung liền đã không khó. Hiện nay kế sách, cho là làm sao phá vòng vây. Công Dương Vũ cười lạnh nói, còn có cái gì mưu kế? Người Nguyên bảo vệ hạp khẩu, đã thành bắt ba ba trong dọ chi thế. Lăng Thủy Nguyệt cũng than thở, chỉ cần phá vòng vây, tất cả dễ làm. Con trai của ta Hải Vũ ngừng 8 chiếc hải thuyền ở tiền đường Giang Khẩu. Chúng ta phá vòng vây sau, đi thuyền ra biển, Thát Tử cũng không làm sao được. Mọi người ngươi một lời, ta một lời, tuy là nghị luận hồi lâu, lại từ đầu đến cuối không có định luận. Xa xa tiếng pháo rung tai, quân Nguyên pháo thạch y nguyên không ngừng oanh kích thiên cơ luân. Hoa Vô Suy đã ngừng lại gào khóc, cắn môi. Sắc mặt âm trầm, lúc này, Lương Tiêu đột nhiên đứng lên, chắp tay hướng về Hoa Vô Suy nói. Hoa tiền bối, nếu ta đoán không sai, này trong cung nên có khác lối thoát. Hoa Vô Suy sắc mặt xoay mình chấn động, lạnh lùng nói, thiên cơ cung bốn bể toàn núi, nào có cái gì lối thoát. Lương Tiêu nói, thiên cơ cung các đời trí giả xuất hiện lớp lớp, quyết sẽ không ai nghĩ đến cục diện hôm nay. Này trong cung nhất định để lại đường lui. Hoa Vô Suy thẫn thờ không nói. Ở đây mọi người nhìn lại nhưng là ngầm thừa nhận. Mọi người vốn tưởng rằng không đường có thể đi rồi. Nhưng không ngờ Tuyệt Sử vẫn còn có một chút hy vọng sống. Vội vã truy hỏi. Hoa Vô Suy nhưng là muốn cùng thiên cơ cung ngàn tỷ tàng thư cùng chết sống. Chết sống không muốn nói ra xuất cung con đường. Cùng mọi người huyên náo cứng ngắc. Bất quá. Cuối cùng ở Lương Tiêu, Công Dương Vũ khuyên bảo bên dưới, nàng trung quy lỏng ra khẩu. Đúng lúc này, quân Nguyên tiếng la càng ngày càng vang, đã là thông qua thạch trận. Hoa Vô Suy dẫn người đi vào mật đạo, mà Hà Hằng nhưng là cùng Lương Tiêu bọn họ ở thiên cơ cung trong thạch trận ngăn cản quân Nguyên. Lương Tiêu cầm trong tay thiên phạt kiếm, tử điện ánh kiếm chém phá 4 phương 8 hướng, thu gặt quân Nguyên sinh mệnh. Nhưng cũng khó ngăn đại thế, người bị trúng mấy mũi tên, tràn ngập nguy cơ, Hà Hằng mắt thấy hắn không chống đỡ nổi, vẫn ở xuất công không xuất lực hắn chỉ có thể thở dài một tiếng. Phi tiên du vận chuyển, ở che ngợp bầu trời tiễn trong mưa nắm lấy Lương Tiêu, tránh vào một chỗ tượng đá sau, Lương Tiêu nhẫn nhịn đau, nhổ xuống trên người tiễn, đối với Hà Hằng ôm quyền nói cảm ơn nói. Đa tạ Hà huynh ân cứu mạng. Hà Hằng nhìn Lương Tiêu thở dài nói. Lương huynh, người hà tất như vậy liều mạng. Lấy ngươi ta chi võ công. Chỉ cần không chính diện cùng này mấy vạn quân Nguyên chém giết. Muốn chạy trốn xuất bất quá là chuyện dễ. Như ngươi vậy cứng đối cứng nhưng là đại đại không khôn ngoan. Lương Tiêu nhìn một chút Hà Hằng. Vài lần, nhưng là thở dài nói. Người ta võ công thoát thân tự nhiên là có thể. Thế nhưng hiểu xương bọn họ nhưng là khó thoát kiếp nạn này. Ta như không ngăn trở quân Nguyên chốc lát. Khủng các nàng khó có thể tự mật đạo rời đi à. Nói như vậy, Lương Tiêu lại ôm quyền nói. Lấy Hà huynh bản lĩnh ở đây chạy ra không khó lắm. Người cùng này thiên cơ cung mọi người bản liền không có bao nhiêu quan hệ. Vẫn là rất sớm rời đi thôi. Nếu là Lương mỗi lần này bất hạnh chết ở chỗ này. Mong rằng Hà huynh thay ta chuyển cáo hiểu xương. Lương Tiêu nhưng là có lỗi với nàng. Hà Hằng sâu sắc nhìn liếc hắn một cái. Không có làm ngữ. Bất quá, có người chính mình muốn làm chết. Hắn cũng quản không được. Lại nói Lương Tiêu khí vận như thế vượng. Thấy thế nào đều không phải đoản mệnh hình ảnh. Vừa mới cho dù hắn không cứu hắn, cũng sẽ có khác biệt người cứu hắn. Bất quá ngược lại để hắn trả lại nợ Hoa Hiểu Xương nhân quả. Nàng giúp mình một lần, chính mình giúp nàng Tình Lang một lần, làm sao đều toán hòa nhau rồi. Tuy rằng này hai lần đều là thêm gấm thêm hoa sự tình. Không có Hoa Hiểu Xương hỗ trợ, Hà Hằng như thường chết không được. Tương tự, Lương Tiêu không có Hà Hằng cứu trợ, phỏng chừng cũng không chết được. Cho nên nói, này nhân quả có thể trung hòa. Hà Hằng nghĩ như vậy lúc, Lương Tiêu lần thứ hai vung vẩy thiên phạt kiếm, giết vào trong quân nguyên, tử điện giống như ánh kiếm phân tán, bổ ra từng cái binh khí, giết vào Thiên Cơ cung nơi sâu xa. Ngay ở hắn vạn phần nguy cơ thời gian, lại có một bóng người ở quân nguyên cánh xé ra một đạo lỗ hổng, nhiễu loạn trận hình, để hắn có thể chạy trốn. Hà Hằng cũng ở Lương Tiêu cách đó không xa du đãng, nhìn một chút hắn nơi đó, vuốt cằm nói, quả nhiên, ta không có nhìn lầm. Lương Tiêu hiện tại khí vận nồng có thể, mới vừa gặp nguy hiểm, lập tức sẽ có người đến cứu hắn. Đây là Tiêu Thiên Tuyệt. Tiêu Thiên Tuyệt cùng Công Dương Vũ, Thích Thiên Phong bọn họ một dạng, đều là đương đại nhất cao thủ hàng đầu, được xưng hắc thủy cuồn cuộn, tận diệt thiên hạ. Cùng Công Dương Vũ chính là một đời túc địch, tranh đấu mấy chục năm, lại khó phân thắng bại. Hắn cùng Lương Tiêu quan hệ cũng là vô cùng phức tạp. Một mặt hắn là Lương Tiêu kẻ thù giết cha, không đội trời chung. Lại một mặt, hắn vẫn là Lương Tiêu mẫu thân sư phụ. Lương Tiêu từng ở mẫu thân khi chết thề với trời, không tìm hắn báo thù. Cho nên nói, Lương Tiêu cùng Tiêu Thiên Tuyệt ân oán là khó có thể nói rõ ràng. Mà giờ khắc này, Tiêu Thiên Tuyệt sở dĩ xuất hiện ở đây, nhưng là bởi vì hắn cũng bị Hoa Hiểu Xương đã cứu một mạng, những năm gần đây vẫn trong bóng tối bảo vệ nàng. Hà Hằng vừa bắt đầu gặp phải Hoa Hiểu Xương thời điểm, liền bị cái tên này tra xét qua, xem như là Hà Hằng ở thế giới này gặp phải người thứ nhất cao thủ tuyệt thế. Chỉ bất quá khi đó Hà Hằng thương thế chưa lành, cũng không có giao thủ với hắn. Tiêu Thiên Tuyệt vì báo ân, vẫn trong bóng tối hộ vệ Hoa Hiểu Xương. Nghe nói Thiên Cơ cung bị quân nguyên vây quanh, tự nhiên lập tức đuổi tới cứu người. Vừa vặn nhìn thấy Lương Tiêu nguy cấp, ra tay giúp hắn một con ngựa. Lương Tiêu cùng Tiêu Thiên Tuyệt phối hợp lại, xung phong mà đi, một đường càng ở mấy vạn quân nguyên bên trong xé ra một con đường máu. Hà Hằng cũng theo đuôi bọn họ, một đường giết tới bờ sông bên trong. Hà huynh, phía trước không thuyền. Lương Tiêu nhìn chung quanh, bất đắc dĩ nói, vậy chúng ta trực tiếp bơi qua đi thôi. Hà Hằng lạnh nhạt nói, có thể. Tiêu Thiên Tuyệt gật gật đầu. Hắn được xưng hắc thủy cuồn cuộn, tận diệt thiên hạ, một thân kỹ năng bơi đó là vô cùng tốt. Lập tức chui vào trong sông, chớp mắt không còn bóng. Hà Hằng cũng là học, lập tức trốn vào giang trong nước, nhanh chóng du tẩu. Lương Tiêu có chút ngạc nhiên nhìn một chút hai người thân ảnh, nhìn ngó phía sau truy sát mà đến quân nguyên nhóm. Thiên phạt kiếm vung lên, bổ ra một đạo to lớn bọt nước, bóng người của hắn khoảnh khắc biến mất ở trong đó. Nhanh, truy, không thể để cho bọn họ chạy. Quân nguyên nơi đó la to, nhất thời mấy chiếc to lớn chiến thuyền chạy như bay đến. Trên thuyền bắn xuống vô cùng mưa tên, thẳng vào đáy sông. Hà Hằng ba người ở đáy nước không dám thò đầu ra, chỉ có thể không ngừng du đãng. May mà ba người bọn họ đều là nội gia cao thủ, có thể thay tức như thường, ở đáy nước tiềm trên nửa canh giờ đều không lo lắng. Thế nhưng ở đáy nước nguy hiểm nhất không phải là hô hấp, mà là thủy áp. Vì tránh né quân nguyên mũi tên nhọn, Hà Hằng ba người đều là lẻn vào đáy nước mấy chục trượng sâu. Nơi này thủy áp quả thực đáng sợ, ép người không thở nổi. Bất quá Hà Hằng nhưng là phát hiện, ở áp lực như vậy bên dưới, hắn cái kia vẫn khó có thể tỉnh lại âm thần giờ khắc này lại có thể có chút rung động. Trong lúc mơ hồ liền muốn xuất khiếu, nhận ra được điểm này, Hà Hằng đại hỉ, trực tiếp tiếp tục chìm xuống dưới hơn 10 trượng. Vô lượng thủy áp tác dụng ở trên người hắn, để hắn chân khí trước nay chưa từng có sinh động lên. Quanh thân trăm hài vận chuyển, nhắm thẳng vào đỉnh đầu Nê Hoàn Cung. Không lâu lắm, Hà Hằng chỉ cảm thấy đầu óc một trận thanh minh. Một nguồn sức mạnh vô hình tự trong cơ thể hắn thức tỉnh. Để hắn ở đen kịt đáy nước cũng có thể hoàn mỹ thấy rõ thiên địa. Thế giới ở trong mắt hắn dĩ nhiên không giống. Sức mạnh tinh thần ảnh hưởng. Hà Hằng có thể thấy rõ trong nước vô tận chìm nổi quy luật. Thiên địa thủy thế vận chuyển. Khí thế biến hóa. Phối hợp xem xét đạo trời. Hắn hầu như có thể thấy rõ này đáy sông mỗi một tấc thủy thế lưu truyền. Liền như vậy, Hà Hằng tìm ra một cái thích hợp nhất dùng ít sức thủy lộ. Chậm rãi du tẩu, quan sát tự thân cùng với trước chỗ bất đồng. Lại quá hồi lâu, hắn cùng Lương Tiêu hai người rốt cục lộ ra mặt nước. Thấu khẩu khí, giờ khắc này quân nguyên đã không còn bóng. Lương Tiêu nói, hiện tại còn không phải dừng lại thời điểm. Hiểu xương bọn họ tự mật đạo đào tẩu. Không biết có hay không tránh thoát quân nguyên truy kích. Chúng ta vẫn cần nhanh chóng cùng các nàng sẽ cùng. Hà Hằng hai người không hề nói gì. Gật gật đầu, ba người bọn họ đều là cao thủ tuyệt thế. Giờ khắc này sau khi lên bờ vận chuyển khinh công. Một đêm ngàn dặm đều vô lý dưới. Mấy cái canh giờ sau, bọn họ liền chạy tới một chỗ hải khẩu. Nơi này là Thiên Cơ Cung mọi người lựa chọn kỹ càng ra biển chỗ. Giờ khắc này, Công Dương Vũ bọn họ cưỡi tàu nhanh. Đang nhanh chóng trốn hướng về biển rộng bên trên. Sau lưng bọn họ, nhưng là có mấy chục chiếc quân nguyên cự hạm một đường đuổi đánh. Pháo, mưa tên điên cuồng đánh về phía bọn họ. Xem tới đây, Lương Tiêu hắn vội vã thả người đi tới Công Dương Vũ bọn họ trên thuyền. Lo lắng nhìn phía cái kia mấy chục chiếc quân nguyên cự hãm. Lương Tiêu các ngươi không có chuyện gì à? Trở về là tốt rồi. Cửu Như Hòa Thượng nhìn thấy Lương Tiêu trở về liền vội vàng kêu lên. Công Dương Vũ lại là nhìn một chút Tiêu Thiên Tuyệt. Hai cái này nhiều năm đối thủ cũ nhưng là nhìn nhau nở nụ cười. Đều không hề nói gì. Lương Tiêu cùng Hoa Hiểu Xương còn có hắn đồ đệ đám người nhu tình một sau. Liền cấp thiết nhìn về phía cái kia mấy chục chiếc quân nguyên cự thuyền. Lo lắng nói. Không thể còn tiếp tục như vậy. Bằng không này thuyền cũng bị quân nguyên bắn chìm. Chúng ta ai cũng không thể chạy trốn. Nhưng là này thuyền chính là tinh thiết tạo nên. Cứng rắn không thể phá vỡ. Phía trên pháo nổ vang. Mưa tên nằm dày đặc. Chúng ta nên làm thế nào cho phải? Vân Thù cũng là Tiêu vội hỏi. Mọi người lẫn nhau nhìn chăm chú, đều không có biện pháp tốt, nhất thời thương nghị không có kết quả, mà ở bọn họ phía sau, pháo tiếng nổ vang rền càng ngày càng cấp thiết, quân nguyên cự hạm cách bọn họ đã rất gần. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.